Đạo, chương 1297, Bạo Long tính toán mài đao chi thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ban chủ nhẹ gật đầu, Cảnh Dương từ thối lui mấy bước kính cẩn mà đứng, ánh mắt của hắn chớp lên rơi xuống Tiêu Thần trên người, thưởng thức chi ý không chút nào che lấp. Tiêu Thần, bổn tọa đã nghe Cảnh Dương từ báo cáo hết thảy, ngươi làm vô cùng tốt. Về phần huyết ngục tộc cùng tam thạch giới phương diện áp lực ngươi không cần để ở trong lòng, chiến thần trong nội cung tuy nhiên nguy hiểm, nhưng chúng ta nhân tộc cường giả sẽ không xem các ngươi rơi vào hiểm cảnh, cứ yên tâm tựu là. Bao tám, ban chủ coi trọng Tiêu Thần, liền trực tiếp nói rõ, đối với những người khác thì là lãnh đạm rất nhiều. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, đa tạ ban chủ đại nhân. Mà cùng lúc đó, yêu, ma hai người tu sĩ từng người hướng tộc đàn cường giả hồi bẩm, chiến thần trong nội cung cái kia ma tộc tu sĩ trên mặt sinh ra vài phần kinh ngạc tại Tiêu Thần trên người đảo qua, hiển nhiên đã theo đế thừa trong miệng đã được biết đến tin tức, bất quá cái kia yêu tộc cường giả sắc mặt hơi lộ ra tối tăm phiền muộn, quét tới ánh mắt nhiều không hề thiện. Hừ, ban chủ đạo hữu, người nhân tộc hậu bối Tiêu Thần nhưng lại thật ác độc cay thủ đoạn, không khỏi đối với ngoại vực tu sĩ ngoan độc, đối với ta linh giới tu sĩ cũng có thể hạ lấy được hung ác tay, lại phế đi tộc của ta một cái chiến thần cung danh ngạch. Slot, yêu tộc cường giả cười lạnh mở miệng, ban chủ cười nhạt một tiếng, thần sắc bình tĩnh. Hủ chúc đạo hữu nói quá lời, Tiêu Thần tuy nhiên sát phạt quyết đoán, nhưng tuyệt không phải thủ đoạn tàn nhẫn chi nhân, nếu không sao lại, há có thể tại vô tận hải thượng cứu đồng hành tu sĩ về phần ra tay độc ác, lời ấy ý gì? Nếu là lão phu ra tay lời mà nói, chỉ sợ không chỉ là hủy bỏ tiến vào chiến thần cung tư cách đơn giản như vậy. Hủ chúc sắc mặt cứng đờ, trong mắt hàn ý nặng vài phần. Hai vị đạo hữu tạm thời kiềm chế, không nên bị mặt khác tứ giới tu sĩ nhìn chê cười. Ma tộc cường giả trầm giọng mở miệng, ban chủ nhẹ gật đầu, Sơn Hà đạo hữu nói không sai, nếu như thế, việc này bổn tọa liền không cần phải nhiều lời nữa. Hủ chúc hừ lạnh một tiếng thôi, chiến thần cung ngũ giới tu sĩ hội tụ, linh giới các tộc lẫn nhau để phòng nội đấu, nếu không có tao ngộ kẻ thù bên ngoài lúc nhất trí đối ngoại, chỉ sợ sớm được tứ giới tu sĩ chèn ép xuống dưới. Đúng lúc này, trong quảng trường truyền tống pháp trận lại lần nữa sáng lên, lần này xuất hiện nhưng lại tam thạch giới tu sĩ, ly khai truyền tống trận sau đều có chiến thần trong nội cung tam thạch giới cường giả nghênh tiếp. Không biết nói mấy thứ gì đó, tam thạch giới hai gã lão giả thần sắc bỗng nhiên trở nên âm trầm xuống dưới, đáy mắt ẩn có hàn mang hướng nhân tộc tu sĩ chỗ quét tới, hiển nhiên trong nội tâm tại tính toán mấy thứ gì đó. Phù lục giới, động thiên giới tu sĩ trước sau truyền thống mà đến cùng chiến thần trong nội cung các giới tu sĩ tụ hợp, phù lục giới cái kia cười nhẹ nam tử cùng xinh đẹp phu nhân sắc mặt biến hóa, mặc dù là cái kia có chút bướng bỉnh khôi ngô nam tử trong mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Tam giới tu sĩ hiển nhiên đã biết được sinh ra chuyện gì, ánh mắt tại linh giới, huyết ngục giới chỗ đảo qua, rất có nghiền ngẫm chi ý, ba gã huyết ngục tộc cường giả sắc mặt âm trầm, ngũ giới truyền thống huyết ngục giới đúng là rơi đến cuối cùng, cảm ứng đến tam giới tu sĩ ánh mắt, bọn hắn sao lại, há có thể cảm ứng không đến khác thường. Nhất định là đã xảy ra chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ, sự tình cùng linh giới tu sĩ có quan hệ. Ngay tại bọn hắn ý niệm bốc lên bên trong quảng trường truyền tống trận lại lần nữa sáng lên, hơn trăm đạo thân ảnh từ đó hiển hiện. Truyền tống trận quanh thân tu sĩ đồng thời hai mắt tỏa sáng, ánh mắt bỗng nhiên hội tụ mà đến. Tuy nhiên sớm đã biết được tin tức nhưng kể cả ban chủ, Hủ Trúc, Sơn Hà ba người ở bên trong ngũ giới chiến thần cung tu sĩ hay. Vẫn là nhịn không được hung hăng ngược lại hít một hơi hơi lạnh, sắc mặt lập tức hóa thành một mảnh vẻ mặt ngưng trọng. Truyền tống mà đến huyết ngục tộc tu sĩ, không có gì ngoài ba nỗ ngươi, bác Lan hai người bên ngoài, tất cả đều xanh xao, trong cơ thể sinh cơ khô kiệt lộ ra một tia mục nát gần như tuyệt diệt khí tức như vẻn vẹn là sinh cơ đoạn tuyệt, bọn hắn cũng là sẽ không như thế, khiếp sợ, mấu chốt một điểm ở chỗ những chiến thần này cung cường giả có thể rõ ràng cảm ứng được bọn hắn thương thế bên trong cơ thể, giống như là bị người sinh sinh rút lấy sinh cơ pháp lực, không chỉ có tu vi cảnh giới đánh rớt, ngay cả nguyên thần đều biến thành không hề nguyên vẹn. Bọn hắn liếc nhau, tất cả đều vì ra tay người tàn nhẫn cảm thấy khiếp sợ, cái này 127 tên huyết ngục tộc tu sĩ đã triệt để phế đi. Ai là ai lão tử muốn sinh xé hắn? Huyết ngục tộc vi ba gã cường giả chung một người mở miệng gào thét, hắn đôi mắt lập tức hóa thành đỏ thẫm chi sắc, khủng bố uy áp bỗng nhiên bạo, màu hồng đỏ thẫm huyết khí phóng lên trời tán lấy kinh người vô cùng sát khí. Dày đặc tiếng thở dốc theo trong miệng hắn truyền ra, như là địa ngục mà đến ác ma cho đến nhắm người mà phệ. Phù lục giới, động thiên giới tu sĩ sắc mặt biến hóa, trong mắt sinh ra kiêng kỵ chi sắc, ánh mắt nhìn hướng linh giới tu sĩ, đã có nhìn có chút hả hê chi ý, chiến thần trong nội cung ngũ giới rằng có âm thầm tranh đấu, giúp nhau tầm đó không biết giết chết đối phương bao nhiêu tu sĩ, ngay tại lúc này tự nhiên mừng rỡ sống chết mặc bay. Tam Thạch Giới Vi hai gã lão giả liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt hàn ý, liền hơi chần chờ còn không có biểu lộ ra, có chút khoát tay, ý bảo không muốn nhúng tay chuyện hôm nay. Trường Hà Lạc Nhật kính cẩn đứng ở phía sau phương, nhưng ánh mắt nhưng lại lướt qua quảng trường. Nhìn về phía linh giới nhân tộc chỗ, hắn trong mắt có chút tơ. Tí ti, hàn ý lưu truyền, cái này Tiêu Thần bị trọng thương. Ngày đó Vô Tận Hải lên, hắn quả nhiên là tại phô trương thanh thế, nhưng lại để cho Trường Hà Lạc Nhật nổi giận chính là hắn rõ ràng bị người này lường gạt chấn nhiếp không dám ra tay, trơ mắt xem hắn rời đi, cái này lại để cho từ trước đến nay dùng tâm tư thông thấu trong mắt hơn người chứ danh Trường Hà Lạc Nhật rất khó tiếp nhận. Hừ, đắc tội huyết ngục tộc tên điên, ngày sau nhất định phiền toái không ngừng, nhìn ngươi có chết hay không. Trường Hà Lạc Nhật tâm niệm chuyển động thời điểm, huyết ngục tộc mặt khác ba gã cường giả đồng thời tiến lên dẫm trận tại chỗ, khúc cổ tu vi ngang nhiên bạo, ba đạo huyết lực xông lên trời mà lên, khủng bố uy áp tràn ngập ra đến. Bà nỗ ngươi, bác Lan hai người sắc mặt trắng bệch đồng thời quỳ xuống. Hồi bẩm ba vị đại nhân, là nhân tộc chung một gã Vi Tiêu Thần tiểu bối, không biết vận dụng loại nào ác độc thủ đoạn, sinh nuốt sống phệ tộc của ta hậu bối tu sĩ trong cơ thể huyết khí, lúc này mới khiến cho bọn hắn rơi vào kết quả như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hai người làm việc bất lợi kính xin những người lớn thứ tội. Huyết ngục tộc tu sĩ tàn bạo lãnh khốc đối với người khác như thế, bổn tộc tu sĩ gian. Ở giữa, cũng là như vậy, bọn hắn có thể sinh sôi nảy nở trở thành quanh thân địa vực mạnh nhất tiểu thiên thế giới, thậm chí cắn nuốt ba cái tiểu thiên giới, hôm nay như cũ nô dịch lấy hai cái tiểu thiên giới, dựa vào là được bổn tộc tu sĩ gian. Ở giữa, tàn khốc cạnh tranh cùng đào thải, tại huyết ngục tộc tu sĩ gian. Ở giữa, mặc dù là đồng môn sư huynh đệ tại không có được tông môn tán thành trước đều là sinh tử tương hướng đại địch từng cái đều cần chém giết vô số cùng thế hệ tu sĩ, dẫm nát núi thây biển máu bên trong mới có thể lớn lên như thế mới khiến cho huyết ngục tộc tu sĩ cường giả huyết dịch liên tục không ngừng, thủy chung bảo trì cường đại vô cùng địa vị. Tại loại này tàn khốc giết chóc chung lớn lên cường giả, đại đô tâm ngoan thủ lạt sát phạt quyết đoán, hơi có bất mãn sẽ gặp thi hạ nặng thì thậm chí thống hạ sát thủ cũng có chút ít khả năng. Phế vật, cái kia gào thét huyết ngục tộc cường giả quát chói tai một tiếng, không thấy hắn có bất kỳ động tác, ba nỗ ngươi, bác Lan hai người đồng thời rú thảm mà bắt đầu, trên mặt đất quay cuồng không ngớt, khiến cho hai người sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, miệng mũi tràn ra vết máu, cũng không dám có bất kỳ bất mãn làm cằn, lạnh rung run rẩy chung liên tiếp xin khoan dung. Bởi vì bọn hắn biết rõ, nếu là dám can đảm lộ ra không chút nào đầy, Bạo Long đại nhân thật sự hội sẽ ra tay giết chết bọn hắn. Đây là huyết ngục tộc tu sĩ huyết mạch gian, ở giữa, thượng vị giả uy áp trừng phạt cắm rễ huyết mạch bên trong, chiến thần điện cấm chế nhưng lại sẽ không bởi vậy sơ. Ai là Tiêu Thần, Bạo Long quay người, nhìn về phía nhân tộc chỗ, trong miệng bỗng nhiên ra một đạo gào thét. Ban chủ sắc mặt âm trầm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Như thế nào, chẳng lẽ hứa ngươi huyết ngục tộc tu sĩ ngang ngược ngăn đường, liền không cho phép chúng ta tộc tu sĩ ra tay, Bạo Long đạo hữu không cảm giác mình quá mức bá đạo sao? Hủ Trúc núi sông hai người đối ngoại thời điểm ngược lại là không có thoát lui về phía sau, giờ phút này đồng thời cười lạnh không thôi. Chiến thần trong nội cung, mặc dù không có bọn họ này, cái này Bạo Long bọn người cũng không dám như thế nào, nếu không một khi ra tay động sát cơ, lập tức cũng sẽ bị chiến thần cung cấm chế gạt bỏ. Tiêu Thần nhướng mày tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái kia huyết ngục tộc Bạo Long, nhàn nhạt mở miệng. Tại hạ là được Tiêu Thần, không biết Bạo Long đại nhân có gì chỉ giáo. Bạo Long bỗng nhiên chuyển ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Thần, cái kia huyết sắc đôi mắt tựa hồ có quỷ dị ma lực nhưng dùng đem tu sĩ đáy lòng âm u mặt trái cảm xúc điều động lại để cho người nhịn không được sinh ra một cổ giết chóc thổ lộ ý niệm. Mà cùng lúc đó, người này bên ngoài cơ thể tiêm máu lóe lên quanh thân khí tức bạo ầm ầm hóa thành một đạo lưu quang tựa như đồng nhất miếng huyết sắc lưu tinh đồng dạng, mang theo hủy diệt khí tức ầm ầm thẳng đến Tiêu Thần mà đi. Hàn ý bức người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạ lẫm địa vực địch nhân cường đại, sát cơ triển lộ, nếu là đổi lại mặt khác tu sĩ nhất định tâm thần chấn động, vô ý thức ra tay ngăn cản, nhưng Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn con mắt đều không nháy mắt một cái. Bạo Long thân ảnh khoảng cách hắn chưa đủ ba thước chỗ dừng lại, song phương bốn mắt nhìn nhau, thậm chí có thể rõ ràng nghe được lẫn nhau tiếng thở dốc. Tiêu Thần khóe miệng đột nhiên có chút nhếch lên, trong mắt lóe ra nhàn nhạt đùa cợt chi ý, Bạo Long tiền bối xác thực tu vi cường hoành, nếu là muốn làm hậu bối tu sĩ báo thù cho dù ra tay là được, vãn bối ngay tại nơi này. Nhìn xem Tiêu Thần thần sắc trên mặt, Bạo Long trong mắt tia máu thắng, thật sâu thở dốc mấy lần, ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên mặt. Tiểu tử, ngươi chớ để quá kiêu ngạo, trừ phi ngày sau ngươi vĩnh viễn không ly khai Chiến Thần Cung, nếu không bổn tọa nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận chính mình sinh ra đã đến trên cái thế giới này. Giữa chúng ta sổ sách ngày sau có rất nhiều thời gian chậm rãi thanh toán. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên tí ti lành lạnh hàn ý lưu truyền. Bạo Long đại nhân yên tâm, vãn bối đã đến Chiến Thần Cung, liền làm tốt rồi ứng đối hết thảy cục diện chuẩn bị, như ngài muốn thanh toán lời mà nói, vãn bối ổn thỏa phụng bồi đến cùng. Thanh âm bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại đều có ngạo nghễ tự tin tràn ngập lồng ngực. Bạo Long cười lạnh một tiếng, dùng tu vi của hắn tính toán Tiêu Thần thất bại dĩ nhiên có mất thể diện, tự nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời. Chúng ta đi, Huyết Ngục tộc tu sĩ kính cẩn đồng ý tại Bạo Long và ba người dưới sự dẫn dắt bước nhanh mà rời đi. Ban chủ sắc mặt khó coi. Cái này Bạo Long thật sâu tính toán, cũng may Tiêu Thần ngươi tâm tính trầm ổn, chưa từng làm ra xúc động tiến hành, nếu không một khi dẫn động cấm chế, mặc dù là lão phu cũng hộ không được ngươi. Núi sông trầm mặc gật đầu, sắc mặt đồng dạng âm trầm vô cùng. Về phần cái kia yêu tộc Hù Trúc giờ phút này có chút thấp, trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên. Tiêu Thần thần thái bình tĩnh, đôi mắt ở chỗ sâu trong đã có nhàn nhạt hàn ý lưu truyền, có Huyết Ngục tộc đại địch phía trước ngày khác nghĩ mà sợ là mơ tưởng trôi qua bình tĩnh. Cũng may hắn đối với cái này sớm có đoán trước, trong nội tâm tuy nhiên kiên kỵ nhưng lại không sợ hãi, chỉ áp lực càng cường, càng là có thể kích tiềm lực khiến cho hắn tu vi không ngừng tăng vọt một đường tăng vọt. Lợi dụng cái này Huyết Ngục tộc với tư cách mài đao chi thạch trợ Tiêu Thần ngang leo đại đạo cách chương.